Chí Tôn Tiên Đạo, chương 391-393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kim quang tiêu tán, Ngọc Đế Vương Mẫu thấy rõ Liễu Tiến vào giao trì đích vài người đích thân ảnh, lập tức Ngọc Đế Vương Mẫu dĩ nhiên đứng dậy. Nguyên lai này mấy người dĩ nhiên đều là Phật giáo người trong, cầm đầu đích một thân Phật y, pháp tương trang nghiêm, dĩ nhiên là Phật môn trung đại ngày Như Lai. Đại ngày Như Lai chính là Phật môn trung trừ A-di-đà Phật ở ngoài đích đệ nhất tôn giả. Đại ngày, giả, lần theo vũ trụ vạn vật giả cũng, Như Lai ánh nắng lần theo pháp giới, chính là tam giới Phật môn trừ thánh người ra đệ nhất nhân cũng. Đi theo đại ngày Như Lai phía sau chính là Phật Di Lặc Tổ, Phật Di Lặc mặc màu vàng Phật y, trên mặt mang theo tươi cười, hắn lại bị nhân nghĩa làm. Đại Đỗ Phật chính là Phật môn trung nộp du nhất nghiễm đích Phật Tổ. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, đi theo đại ngày Như Lai cùng Di Lặc phía sau đích còn lại là ba vị Bồ Tát Quan Âm, Đồng Thù, Phổ Hiền, này ba vị Bồ Tát tại Phật môn trung địa vị không dưới. Cho, với, Phật Tổ thực lực cũng không hạ. Cho, với, Phật Tổ cũng là hách hách nổi danh hạng người. Này nhóm người trong còn có mặt khác hai người, một cái chính là năm đó đích Hoa Quả Sơn Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, bây giờ đích Phật môn đấu chiến thắng Phật, còn có một cái dĩ nhiên là Thiên Đình đích Bầy Tháp Lý Thiên Vương, Bầy Tháp Lý Thiên Vương dĩ nhiên cùng Phật môn đích này nhóm người xen lẫn trong liễu đồng thời. Như Lai tôn giả các vị Phật Tổ, Bồ Tát các ngươi dĩ nhiên cũng tới tham gia này bàn đảo đại hội, thật sự là làm cho giao trì bồng tất sinh huy a. Vương Mẫu mỉm cười nói, nàng tự mình đem này mấy Phật Tổ Bồ Tát đón đi lên, an bài này mấy Phật Tổ Bồ Tát ngồi xuống. Này mấy Phật Tổ Bồ Tát trung uy danh lớn nhất đích mưu nhiên là đại ngày Như Lai, tiên giới đâu nghe đồn hắn tương lai là Phật môn trung nhất có thể thành tựu thánh người đường lớn đích, lại có người ta nói hắn đích tu vi không có ở đây nói môn đích trang từ dưới nơi, nhưng cũng không biết là thật là giả a. Tiết Lăng Vân nhìn cái Phật môn đích này vài người chung hắn nhận thức Di Lạc Quan M, Lý Tĩnh, Tôn Ngộ Không, bây giờ hắn cùng Phật môn trong lúc đó cũng có chút cửu oán liễu. Phật môn đích những người này đương nhiên không đem Tiết Lăng Vân đặt ở trong mắt, coi như là Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là căm tức độc Vu Lê Đồng không buông. Tôn Ngộ Không năm đó được Vu Môn cùng Tiết Lăng Vân đích thế lực đuổi ra Đông Thắng Thần Châu, tại Tôn Ngộ Không xem ra Tiết Lăng Vân kỳ thật không tính cái gì, lợi hại đích chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ thôi. Tôn Ngộ Không cũng cơ bản thượng không có cùng Tiết Lăng Vân đánh quá nộp, nói, Tiết Lăng Vân tại hắn trong mắt chỉ là tiểu nhân vật, khác đích mấy Phật Tổ Bồ Tát cũng đều là nghĩ như vậy đích. Tại cả cung điện trong, Tiết Lăng Vân đều là không chút nào khởi nhãn đích nhân vật, căn bổn không có vài người nhận thức hắn, đại bộ phận mọi người đưa hắn xem làm bình thường tán tu. Mấy vị Phật Tổ, Bồ Tát vào ngồi, Ngọc Đế Vương Mẫu trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết, Ngọc Đế nói. Phật Tổ đường xa mà đến, thật là giao trì chi may mắn, vẫn mời các vị hưởng dùng bàn đào. Tiền vui tại thánh điện trung vang lên, có thập hơn tên tiên Nga tiến vào liễu cung điện trong, bắt đầu tại chúng tiên trước mặt chỉ có khởi vũ, kỹ thuật nhảy đẹp hơn, khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn đào đại hội chính thức triệu khai, lập tức chúng tiên cùng Phật môn đích này Phật Tổ Bồ Tát La Hán bắt đầu hưởng dùng bàn đào thịnh yến. Tiết Lăng Vân trong tay ngắt một cái kim chén trung chính là quỳnh tương ngọc dịch, một ngụm nuốt xuống, lúc này thần thiệt sinh tân, Tiết Lăng Vân không khỏi được than thở nói. Thiên đình trung gì đó quả nhiên là tốt lắm đích, Lê Đồng cũng là khoe khen, quả nhiên không sai, nơi này so với hạ giới đích Đông Thắng Thần Châu muốn được nhiều lắm. Tiết Lăng Vân có chút nở nụ cười, này thiên đình quản lý tam giới trung đích chân quý vật phẩm đô ở chỗ này, đương nhiên so với Đông Thắng Thần Châu muốn được nhiều lắm. Tiên vui, tiên vũ, bàn đào, ngọc dịch này bàn đào đại hội liền này triệu khai, Ngọc Đế Vương Mẫu tại kim ngồi trên ngẫu nhiên mở miệng nói hai câu, hạ phương đích quần tiên đô đi theo phụ họa thoạt nhìn nhưng thật ra ngoài vui rung rung đích bộ dáng. Trung quanh đích quần tiên trong lúc đó cũng là lẫn nhau nói chuyện với nhau, Tiết Lăng Vân ở chỗ này cũng không nhận thức mấy, chỉ là cùng Lê Đồng ngẫu nhiên nói thượng nói mấy câu, đột nhiên hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt nhìn kỹ chính mình, Tiết Lăng Vân không khỏi được ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn Tiết Lăng Vân đích dĩ nhiên là một cái thiên đình tướng lãnh, này tướng lãnh mặc hoa lệ khôi giáp, đứng ở giao trì một bên giữ nhà, hắn diện mạo thập phần đích anh tuấn, giờ phút này hắn đích ánh mắt trông vừa là tò mò vừa là ghen ghét. Tiết Lăng Vân một cái liền nhận ra liệu cái này tướng lãnh, nguyên lai cái này tướng lãnh dĩ nhiên là năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống đích. Người, cái kia, nguyên soái Quỳ Ngọc, thật không ngờ Quỳ Ngọc hôm nay dĩ nhiên ở đây này giao trì trung chạm cương, này đảo có chút ngoài đoán trước liễu. Tiết Lăng Vân hướng về phía Quỳ Ngọc gật đầu, sau đó không hề để ý tới Quỳ Ngọc. Cái này Quỳ Ngọc năm đó tuy là Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống, nhưng là Tiết Lăng Vân cùng hắn đích quan hệ cũng không sự hòa thuận, bây giờ này Quỳ Ngọc khẳng định là đầu dựa vào khác đích mấy đế quân liễu. thiên địa đại kiếp đã đến, các vị làm đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó, các vị thần tiên, Phật tổ, Bồ Tát, hy vọng tiếp theo giới Bàn Đào Đại Hội còn có thể nhìn thấy các vị. Ngọc Đế tại kim ngồi thượng nhẹ giọng thở dài nói, thanh âm tại cung điện trong quần tiên đích bên tai vang lên. Quần tiên trên mặt mặc dù đô mang theo tươi cười, nhưng là tâm lý tắc các hữu ý định. Lúc này nói môn cùng Phật môn trong lúc đó đã bắt đầu liễu minh tranh thầm đấu, chỉ sợ Bàn Đào Đại Hội sau khi, nơi này đích rất nhiều thiên tiên đô sẽ cùng Phật môn người trong giao chiến, đến lúc đó là địch là bạn vẫn rất khó nói. Đại Ngày Như Lai gật đầu, nói. Ngọc Đế nói không sai, vượt qua này thập triệu năm một lần đích thiên địa đại kiếp sau khi ta đợi vừa nhưng khôi phục thanh tĩnh cuộc sống. Giao trì thánh điện trung quang trù lần lượt thay đổi, quần tiên thả bất kể sau này đích thiên địa đại kiếp đều là thoải mái sướng ẩm, hôm nay có tiểu hôm nay túy. Kim ngồi thượng đích Ngọc Đế vương mẫu trên mặt mặc dù vẫn mang theo tươi cười, nhưng là tâm lý cũng có chính mình đích ý định. Ngọc Hoàng Đại Đế, vương mẫu nương nương đều là xuất sinh. Cho, với, hỗn độn trong, năm đó tại hỗn độn trong đó là quần tiên đứng đầu, địa vị cận lần. Cho, với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị thánh người thiên địa khai tích sau khi đầu tiên là Vu Môn chấp trưởng Hồng Hoang, lúc ấy đích tiên giới thiên đế cũng có. Khác một thân, lần đầu tiên thiên địa đại kiếp trong Vu Môn vẫn lạc, lần thứ hai thiên địa đại kiếp trong nguyên lai đích thiên đế chết đi, sau lại Ngọc Đế mới bị Phật đạo hai môn DW7Z5 đích thánh người cộng đẩy. Là, làm, quản lý tam giới đích đế vương, Phật môn cùng nói môn đã trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp vẫn tương an vô sự, bây giờ rốt cục tới rồi hai môn tranh đấu đích. Lúc, khi, Ngọc Đế tu vi phi phàm tự nhiên có thể chắc tính thiên cơ, song bất luận hắn như thế nào chắc tính, phía trước đều là một mảnh hắc ám, này biểu thị hắn rất khó vượt qua lần này đây thiên địa đại kiếp. Chẳng những là hắn, vương mẫu nương nương cũng là như thế, vương mẫu đoán trước thiên cơ đích kết quả cùng Ngọc Đế kém không xa, hai người đích trong lòng đều có một bóng ma tồn tại. Những năm gần đây, Ngọc Đế cùng vương mẫu bình thừa vô. Là, làm, mà chỉ, bọn họ rất ít quản lý thiên đình đích cụ thể sự vụ, thiên đình đích sự vụ cơ bản thượng độ an bài cho kẻ dưới tay. Bọn họ nhất tâm tu đạo, nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp, hiện hạ xem ra không phải cái này bộ dáng, rất có thể hai người đô sẽ ở lần này đây thiên địa đại kiếp chung vẫn lạc. Cách chương.